Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 284, điên cuồng chi chiến. Thôi phán lòng bàn tay, màu vàng chi mang sáng chói, giống như một vòng mặt trời đồng dạng, mà kia tựa như hồ nước đồng dạng thần bí trụ thể bị thôi phán toàn lực thôi động. Kim nhật chậm rãi bốc lên. Rơi xuống rồi tầng thứ 8 cổ thần tháp trung ương. Kim mang hừng hực, giống như mặt trời chói chang lâm 9 tầng trời. Nóng bỏng nhiệt độ để không gian quan xoắn. Tần Phong cảm nhận được rồi da thịt thiêu đốt đau đớn cảm giác. Sau đó, thôi phán xa xa một chỉ. Ánh mắt tập trung vào Tần Phong. Quát khẽ nói, đi thôi, thần ấm ngày. Mặt trời chói chang ầm vang mà xuống, hướng về Tần Phong oanh kích mà đi, xuôi theo đường những nơi đi qua, không gian áp lực tăng gấp bội, Tần Phong phảng phất là lâm vào vũng bùn bên trong, nghĩ muốn xê dịch đều là không thể. Tần Phong thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ chốc lát sau, trong cơ thể của hắn, thần lực chính là cuồn cuộn mà ra. Đã nhưng không pháp tránh đi, kia ta liền trực tiếp oanh mở. Tần Phong trong lòng gào thét một tiếng, thời không thông thiên đại đạo hiện lên ở hai con mắt của hắn bên trong. Thời không chi lực vặn vẹo, sau đó trốn vào kiếm đạo bên trong. Ngay sau đó là còn lại hai đại thông thiên đại đạo. Sinh tử thông thiên đại đạo, ra, thời gian thông thiên đại đạo, ra. Tam đại thông thiên đại đạo cùng nhau mà ra, để Tần Phong thần lực bị gia trì đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Bất quá, cái này cùng kia thần tôn tàn khí so sánh, vẫn là kém lấy một chút. Ha ha, Tần Phong, ngươi cho rằng ngươi kia chút chiêu số có thể đối phó ta cái này cấm khí à? Trừ phi ngươi chân chính đạt tới 9 cấp thần vương. Hoặc là ngươi vậy có thần tôn đạo ngân dấu ấn. Bằng không mà nói chỉ có một con đường chết. Thấy Tần Phong còn lấy lúc đầu chiêu số đối phó chính mình. Thôi phán không khỏi cười to. Hắn trăm cay nghìn đắng hao phí tâm cơ. Giao ra như vậy đa tài đổi lấy cấm khí. Há có thể là Tần Phong bình thường chiêu số liền có thể đối phó. Đây chính là hắn dùng để bảo mệnh chiêu số. Liền xem như gặp được rồi chân chính 9 cấp thần tôn. Hắn vậy vui mừng không sợ cấm khí. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần giãy giụa rồi. Từ bỏ chống lại a. Ăn chết đi, mới là ngươi sau cùng thuộc về. Kia truyền thừa ta sẽ thay ngươi bảo tồn. Thôi phán cất tiếng cười to, cuồng ngạo không bị trói buộc. Hắn thấy, loại này chiêu số phía dưới Tần Phong chỉ có chết, mới là duy nhất kết quả. Không đủ à, Tần Phong vậy cảm nhận được. Chính mình mặc dù thi triển rồi 3 tầng thông thiên đại đạo, dung nhập thành thông thiên kiếm đạo, tuy nhiên lại cũng cùng kia thần bí pháp khí có lấy chênh lệch. Mượn nhờ 3 tầng thông thiên đại đạo, Tần Phong chiến lực đã có thể so với 9 cấp thần vương. Nhưng là kia pháp khí bên trên có thần tôn đạo ngân lạc ấn. Đồng dạng 9 cấp thần vương cũng đối phó không được. Trừ phi là kia chút cực kỳ lợi hại 9 cấp thần vương. Hoặc là đồng dạng có một tia thần tôn đạo ngân dấu ấn. Bằng không mà nói một chiêu này người bình thường căn bản là không cách nào tiếp xuống đến. Bất quá, hiện tại thực lực cũng không phải Tần Phong cực hạn a. Đã nhưng 3 đạo thông thiên đại đạo không đủ, kia 4 đạo thông thiên đại đạo pháp tác có đủ hay không? Tần Phong khẽ quát một tiếng, trong lòng gào thét, đem thể nội hỗn độn thông thiên đại đạo cũng cho phát huy ra. Hỗn độn hóa ngũ hành, hỗn độn lực tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như thiên địa sơ khai thời điểm như vậy, hỗn độn khí tức chảy xuôi. Cuối cùng dung nhập vào Tần Phong kiếm đạo bên trong. Cái gì? Ngươi còn có đạo thứ 4 thông thiên đại đạo. Nhìn thấy Tần Phong lại có 4 đạo thông thiên đại đạo. Kia thôi phán cuối cùng sắc mặt động dung rồi. Bình thường thượng vị thần thiên phú. một đạo viên mãn đại đạo, chín đạo thần kiếp liền đã rất khó. Vạn cổ đến nay tựa hồ cũng không có có vượt qua hai đạo thông thiên đại đạo người xuất hiện. Ngươi làm sao lại có bốn loại thông thiên đại đạo? Không khỏi thôi phán không động dung. Bình thường thiên kiêu có thể đem một đạo thông thiên đại đạo tu đến đại đạo viên mãn cảnh giới liền đã cực kỳ tốt. Mà Tần Phong thế mà một hơi tu bốn cái. Nó càng là khi hắn phát giác được. Tần Phong kia bốn cái thông thiên đại đạo. Mỗi một cái đều là so đại viên mãn còn mạnh hơn. Thôi phán càng là mặt lộ vẻ hoảng hốt. Thế này sao lại là thiên tài? Quả thực là yêu nghiệt a! Ngươi làm sao biến thái như vậy? Thôi phán bỗng nhiên rõ ràng. Vì sao Tần Phong có thể lấy cấp 2 thần vương chi lực nghịch chiến 9 cấp thần vương? Bốn đạo thông thiên đại đạo. Cái này nào chỉ là thiên tài? Cùng Tần Phong so ra. Kia chút thiên tài tính toán rồi cái gì? Trách không được kia Mặc Đình Ngọc nghĩ muốn liên thủ với ta giết ngươi. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết rồi. Lúc này, thôi phán mới là có rồi vô cùng mãnh liệt sát ý. Nếu là hôm nay Tần Phong không chết, may mắn trốn đi, tương lai sẽ cho thôi phán mang đến vô biên tai họa. Loại này đứng ở mặt đối lập yêu nghiệt thiên tài, nhất định phải trực tiếp bóp chết rơi. Giết ta, ta cảm thấy, ngươi bây giờ, hẳn không có tư cách rồi. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Kia cuồng bạo thần lực trong cơ thể hắn du đi, để hắn kinh mạch đều là nâng lên. Phảng phất cầu long, thần mang mãnh liệt bắn, để Tần Phong cả người khí thế đều là bị cất cao rồi rất nhiều. Ầm ầm, sau đó, bốn đạo thông thiên đại đạo chi lực dung hợp mà thành thông thiên kiếm đạo nổ vang mà ra. Cùng kia màu vàng mặt trời đánh vào cùng một chỗ. Phốc phốc phốc. Dầm dầm dầm, suy suy suy, kiếm mang cùng kim mang oanh kích, giống như hai tôn cự nhân tại biển bên trong quấy, sinh ra rồi hủy diệt ba động, ngay cả thôi động công kích hai người cũng đều cánh tay hơi tê tê. Thể nội thần lực liên tục không ngừng truyền tống mà ra. Rất nhanh hai người đều là có một loại bị rút khô cảm giác. Ta cũng không tin, ngươi không chết. Thôi phán thấy thế, giữ tận xâm nhiên nói. Hắn rõ ràng, đến lúc này, nếu là khí thế bên trên có một tia lui về phía sau. Kết quả là tan tành mây khói. Chỉ có đem hết toàn lực, đem đối thủ diệt sát mới có thể cầu được sinh cơ. Cho nên, hắn lúc này liền là cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết dâng lên mà ra, dung nhập vào kia màu vàng mặt trời bên trong. Làm cho kia màu vàng mặt trời càng thêm cuồng bạo, mà Tần Phong nơi đó cũng là hơi hơi cắn răng, thể nội thái tháp pháp tắc cũng là rung động, gầm lên giận dữ phía dưới, mở mây liệt thiên, thần uy cái thế, cùng thông thiên kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau, dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, suy suy suy, hai người công kích không ngừng chôn vùi. Sinh ra sóng xung kích đem trên thân hai người đều là gầy ra rồi vô số đạo huyết ngấn. Toàn bộ cổ thần tháp đều ở run rẩy. Kia nguyên bản nặng nề như bùn đầm đồng dạng tầng thứ 8 không gian lập tức chính là sụp đổ. Biến thành rồi từng khối phun trào không gian mảnh vỡ. Phảng phất là mênh mông biển lớn đồng dạng mãnh liệt không ngừng. Đồng thời, kia thần mang còn phân biệt phóng tới cổ thần tháp hai đầu. Phân biệt trùng kích hướng tầng thứ 7 cùng tầng thứ 9. Không tốt, hai người này cũng quá táo bạo rồi. Tiếp tục như vậy nữa toàn bộ cổ thần tháp đều sẽ giam cầm không được thần lực pháp tắc. Di tích Chi Linh nhìn thấy run rẩy nổ vang cổ thần tháp. Lập tức quát to một tiếng, cuống quýt điều động thiên địa lực lượng trấn áp. Đồng thời trong tay kết ấn, mụ nội nó, mặc dù cổ thần tháp là chủ chính là thần cấp thần khí. Vật liệu kiên cố bất hủ, thế nhưng là không có khí linh, chỉ là một bộ xác không mà thôi. Nếu là hai người này lực lượng xông phá rồi nguyên bản ta chế định quy tắc, vị diện này đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Di tích Chi Linh khóe miệng một phát, chửi nhỏ nói, đồng thời còn không lúc điều động thiên hỏa di tích bên trong tồn tại lực lượng. Điên cuồng trấn áp, miễn cho cổ thần tháp bên trong lực lượng chút xuống. Nói như vậy đối với mảnh này vị diện tới nói đều là hủy diệt tai ương. Dù sao, vị diện này bên trong, thế nhưng là không chịu nổi hai vị có thể so với 9 cấp thần vương chiến lực cuồng oanh loạn tạc. Ở di tích Chi Linh điều động toàn bộ thiên hỏa di tích bên trong lực lượng phong ấn phía dưới. Kia, sao động, cổ thần tháp cuối cùng ổn định lại. Mà lại vì để tránh cho lại lần nữa sao động, di tích Chi Linh dứt khoát đi thẳng tới rồi cổ thần tháp phía trên. Đem chính mình hóa thành một phương đại trận đem cổ thần tháp bao phủ. Lúc này mới khiến cho cổ thần tháp triệt để ổn định lại. Mà ở cổ thần tháp bên trong, kia lực lượng cuồng bạo lại là không có đình chỉ. Oanh, tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 ở giữa kết giới bị hai người bạo phát đi ra đại dương mênh mông thần. Lực cho sinh sinh oanh mở, tựa như là tầng 1 giấy cửa sổ bị xuyên phá. Xuất hiện rồi một cái lớn khe, cuồng bạo thần lực thuận lấy chỗ sơ hở kia, không ngừng trùng kích tại hạ tầng cổ thần tháp bên trong. Ầm ầm, còn có kinh khủng thần lực hướng lên, trùng kích ở cổ thần tháp đỉnh chóp, tầng thứ 9 kết giới phía trên. Chỉ bất quá tầng thứ 9 chỗ nào tựa hồ cụ bị một sức mạnh kỳ dị đang chủ động giữ gìn cổ thần tháp kết giới. Mà ở tầng thứ 8 bên trong, Tần Phong cùng Thôi Phán đều là liều mạng thôi động tu vi, phải đem đối thủ áp chế. A, ta muốn giết rồi ngươi. Thôi Phán kêu to, âm thanh thê lương. Giờ phút này hắn nhục thân không còn như trước kia như vậy nâng lên cầu long, mà là xuất hiện rồi khô quát. Hắn thể nội tuyệt đại bộ phận lực lượng đều dùng đến thôi động kia cấm khí. Vì rồi thắng lợi Tần Phong, hắn liền sinh mệnh bổn nguyên đều đang tiêu hao. Cả người vậy như chạy rồi khi khí cầu, ở héo rút cùng biến nhỏ, lực lượng tựa hồ đã nhanh muốn xử tại điểm tới hạn. Mà ở Tần Phong nơi đó, cũng không có quá mức nương tay. Hết thảy 8 đạo thái tháp pháp tắc, trong đó có 4 đạo thủ hộ bản thân. Còn lại 4 đạo toàn bộ dung nhập kia tứ đại thông thiên kiếm đạo bên trong. Phốc phốc phốc, tầng thứ 8 cổ thần tháp. Bởi vì hai người tu vi cuồng bạo phóng thích, áp lực tăng gấp bội. Liền xem như lấy tu vi của hai người, cũng đều phảng phất ở vào 2 vạn bên trong sâu đáy biển bên trong. Áp lực để cho hai người đều cảm nhận được rồi một vệt bóng ma tử vong. Tầng thứ 8 bên trong vốn là áp lực to lớn, lại thêm không gian bên trong thần lực mật độ dần dần gia tăng. Hai người thể nội thần lực dần dần giảm bớt, hai người tiếp nhận áp lực tăng mạnh. Không được, tiếp tục như vậy nữa, có thể sẽ bị tầng thứ 8 áp lực cho đè ép. Tần Phong cảm thụ được bên thân Hải Dương thần lực áp lực càng ngày càng lớn, không khỏi trong lòng siết chặt. Ở như vậy đi xuống, hai người bọn họ thần lực khô kiệt thời điểm, liền xem như không bị đối thủ giết rồi, cũng sẽ bị kia tràn ngập ở tầng thứ 8 bên trong áp lực cho tươi sống đẻ ép. Thôi Phán cũng là sắc mặt tái nhợt, mặt lộ vẻ giãy giụa chi sắc, bởi vì không có như Tần Phong một nửa ở phía dưới bổ sung thần lực. Cho nên Thôi Phán thời khắc này thần lực còn không bằng Tần Phong tràn đầy. Thể nội chỉ còn lại có rồi không đến 1/10. Hắn dự đoán, nhiều nhất vài phút bên trong, hắn liền sẽ không chịu nổi chung quanh áp lực. Không được, ta không thể chết ở chỗ này. Ta không thể chết ở chỗ này. Thôi Phán nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn đầy không cam tâm chi sắc. Hắn không cam tâm bị Tần Phong giết chết, càng không cam tâm bị kia áp lực tươi sống đè nát. Bỏ lỡ Jehova truyền thừa, Thôi Phán ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đỉnh đầu. Khi hắn nhìn thấy kia tầng thứ 9 cùng tầng thứ 8 ở giữa kết giới lại là có lấy một tia vết rạn. Về sau, lập tức hét lớn nói, ta muốn sinh sinh mở ra một con đường sống, ta không phải chết ở chỗ này. Oanh, thôi động thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên, sinh mệnh tinh hoa để thôi phán lực lượng trong cơ thể đột nhiên bộc phát. Giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng, thôi phán đột nhiên thể nội tràn ngập rồi cuồng bạo kinh lực. Sau đó hắn trực tiếp giãy giụa lấy, sẽ không tiếp tục cùng Tần Phong cùng chết. Trùng kích tầng thứ 9 bích lũy, ầm ầm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN